Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579. Thể diện mất hết. Thiên đình. Thiên đình vẫn như cũ, tràn ngập tường cùng khí tức. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, chúng tiên khai hội, Ngọc Đế cao ghế trên đài, quan sát phía dưới bách quan. Đi qua 60 năm trước con khỉ đại náo thiên cung sự tình, thiên đình lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chư vị ái khanh, nếu như không có sự tình lời nói, liền lui ra đi, Ngọc Đế vô cùng uy nghiêm nói ra. Đúng lúc này, chỉ thấy hai cỗ thân thể ngã xuống tại Lăng Tiêu Bảo Điện trung gian. Chúng tiên nhận ra, đây là trấn thủ Nam Thiên Môn tướng lãnh. Hai người nhe răng trợn mắt, cố nén trên thân thể thống khổ nói ra. Khởi bẩm bệ hạ, có người xâm nhập Nam Thiên Môn. Thực không dùng hai người nói, chúng tiên cũng nhìn đến một bóng người tiến vào trong đại điện. Đối phương lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ xông tới. Tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng người đến khuôn mặt. Ba, ngay lúc này, thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Cái tát âm thanh tại yên tĩnh đại điện thanh thúy mà vang rồi. Chúng tiên lập tức hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Chỉ thấy trên đài cao, Ngọc Đế lấy tay bụng mặt, trong cặp mắt tràn đầy lửa giận, mà Ngọc Đế bên cạnh, đứng tại cả người tư thế thẳng tắp thanh niên. Ngọc Đế bị đánh một bạt tai. Chúng tiên đầu loại lập tức hiện ra ý nghĩ này, tuy nhiên lại cảm thấy khó có thể tin. Thân là tam giới chí tôn Ngọc Đế, tọa trấn Lăng Tiêu Bảo Điện, bị người đánh một bạt tai. Cái này tựa như là nói mơ giữa ban ngày, có thể sự thật lại chân thực phát sinh tại trước mặt bọn hắn. Chúng tiên mộng, làm càn, một chút về sau, Ngọc Đế phát ra tức giận không gì sánh được thanh âm. Sau đó quay đầu, một đôi mắt phun lửa nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn thanh niên. Cũng chính là đánh hắn một bàn tay người, thì liền Ngọc Đế cũng có chút không thể tin được. Hắn là ai? Tam giới chí tôn, tam giới tất cả thuộc về hắn trưởng quản, nhưng là bây giờ lại bị người đánh một bàn tay, hơn nữa còn là phát sinh ở Lăng Tiêu Điện, loại này căn bản chuyện không có khả năng, thế mà phát sinh ở trên người hắn, làm càn sao? Tự nhiên khẽ nói, sau đó ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn thẳng Ngọc Đế, nhếch miệng cười một tiếng, làm càn lại như thế nào? Ta lại không phải lần đầu tiên làm càn. Tuy nhiên trong giọng nói mang theo tràn đầy khinh cuồng, căn bản không có đem trước mắt Ngọc Đế để ở trong mắt. Lớn mật, cái này thời điểm, phía dưới trắng tiên trung võ đem đứng ra, tỉ như Tứ Đại Thiên Vương, Thác Tháp Thiên Vương, Cự Linh Thần, Thiên Bồng Nguyên Soái, chờ một chút, tất cả đều đứng ra. Nguyên lai là ngươi. Đồng thời bọn họ cũng nhận ra người này. Người này tên là Trảm Long Đạo Nhân, là Tôn Ngộ Không sư huynh. Năm đó Tôn Ngộ Không bị trấn áp, người này không thấy tăm hơi, chắc là trốn đi. Nếu như không trốn đi, đoán chừng cũng sẽ giống như Tôn Ngộ Không bị Như Lai trấn áp. Đối phương không cùng chuột một dạng trốn đi run lẩy bẩy, thế mà chạy đến thiên đình. Hơn nữa còn đánh Ngọc Đế một bàn tay, càn rỡ, quả thực càn rỡ tới cực điểm. Năm đó cũng là ngươi con hàng này phái người ám sát ta đi. Tuy nhiên ta không thể giết ngươi, nhưng là nhục nhã ngươi một phen, ta còn có thể làm đến. Tự nhiên híp mắt mắt thấy Ngọc Đế nói ra. Ngọc Đế bản thân tu vi không được tốt lắm, hắn không giống như là Hồng Hoang vị diện Ngọc Đế, là Hồng Quân Đạo Đồng, tu vi là bán thánh. Thế nhưng là Tây Du Ký vị diện cái này Ngọc Đế còn kém nhiều. Cái này Ngọc Đế vốn là phàm nhân, là bởi vì làm việc thiện quá nhiều, công đức vô lượng, lại trải qua tam tai lục kiếp, mỗi một kiếp 129,6005, đi qua cả đời thế tích lũy mới ngồi lên vị trí này. Bản thân hắn tuy nhiên có tu vi, nhưng là tại tự nhiên trước mặt, chỉ có thể mặc cho nhào nặn. Ba, lại là một bạt tai tiếng vang lên, tự nhiên dùng linh lực đánh, nhìn như không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là Ngọc Đế một nửa kia một bên mặt sưng phù lên. Ngọc Đế nhất thời một đôi oán độc ánh mắt nhìn chăm chú lên tự nhiên. Thế nào, nhìn ta khó chịu a? Đến đánh ta a, chỉ cần ngươi dám động thủ, ta không ngại đánh cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Tự nhiên phát hiện Ngọc này Đế còn dám trừng mắt, trực tiếp sắc bén một cái ánh mắt trừng trở về. Tự nhiên ngữ khí tràn ngập phách lối, đương nhiên cũng không dám làm quá mức, làm quá nói chuyện sẽ có thánh nhân ra mặt can thiệp. Ngọc Đế sắc mặt đỏ lên. Cái này không chỉ có là bộ mặt bị ngoại lai lực lượng bởi vì vật lý học nguyên nhân mà biến đỏ, trừ cái đó ra còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn là làm lấy chúng tiên mặt đánh, mặt mũi mất hết, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị đánh chết sao? Ngọc Đế lạnh giọng nói ra, nhưng là thần sắc oán độc theo chưa rời đi qua tự nhiên trên thân. Hôm nay phát sinh hết thảy tuyệt đối là hắn cả một đời đến nay thể diện tận lưu giữ một ngày. Tại thiên đình bị đánh hai bàn tay, không chỉ có đánh ở trên mặt, cũng đánh rụng hắn mặt mũi, thân phận tôn quý. Ngọc Đế thề, người này phải chết, chuột rút lột ra, còn muốn đem linh hồn đánh vào cửu u. Ngày đêm bị địa ngục chi hỏa nóng lên linh hồn, vĩnh thế thoát thân không được. Tứ đại thiên vương, Lý Tĩnh, Na Cha, Thiên Bồng Nguyên Soái các loại chúng tiên hướng tự nhiên xúm lại tới. Thần niệm khóa chặt tự nhiên, pháp bảo đã xuất hiện tại trong tay, nhắm ngay tự nhiên, bọn họ không dám khinh thường, biết được người này lợi hại, so với cái kia đầu khỉ chỉ mạnh không yếu. Nghiễm Ngục Thiên Vương khẽ quát một tiếng, bảo kiếm phát ra long cong kêu thanh âm. Nhấc lên một nói giải lụa màu trắng, kéo phá không gian, hướng tự nhiên trên thân đánh tới. Cùng lúc đó, chung quanh chúng tiên cũng xuất thủ, ào ào vận dụng chính mình mạnh nhất bản mệnh chiêu thức. Các loại đủ mọi màu sắc quang mang, thượng vàng hạ cám công kích, một mạch hướng tự nhiên ném đi. Tự nhiên lạnh hừ một tiếng, vận chuyển linh lực, quanh thân tràn ngập khí tức khủng bố. Hóa thành một cỗ khí lãng tản ra, triệt tiêu mất tất cả mọi người công kích. Đương nhiên, một người đối mặt đếm tôn thiên tiên, tự nhiên cũng rất cố hết sức. Liền xem như bát cửu huyền công có thể tăng cường thể chất, nhưng là cũng không phải vô địch. Tự nhiên bị mấy đạo công kích xâm nhập, rên lên một tiếng, bị thương nhẹ, tự nhiên tay khẽ vẫy. Một đoàn lóe ra yêu dị ngọn lửa màu tím xuất hiện tại lòng bàn tay, chính chập chờn lắc lư. Đây chính là phần thiên tử hỏa, nắm giữ đốt thiên nấu biển uy năng. Đi, tự nhiên mang trên mặt tà tiếu, phần thiên tử hỏa bay ra ngoài, rơi vào Ngọc Đế trước mặt rèm phía trên. Oanh một tiếng, một cổ mãnh liệt hỏa diễm bắt đầu lan tràn, giống như là củi khô bị nhen lửa. Trong nháy mắt bạo phát, hỏa vũ tràn ngập ra, lui, chúng tiên kinh hô. Bọn họ cảm giác được ngọn lửa này khủng bố, tỉ như một luồng hỏa diễm giảm tay mấy cái tiên nhân trên thân. Hỏa thế thiêu đốt quần áo, điên cuồng thiêu đốt, những tiên nhân này vận công chống cự, đồng thời đập hỏa diễm, muốn đem hỏa diễm làm dập tắt. Thế nhưng là, hỏa diễm càng lúc càng lớn. Mau trốn a, có người kinh khủng kêu lên. Toàn bộ lăng tiêu điện hết thảy có thể đốt đồ vật đều cháy hừng hực lên. Ngươi thế mà thiêu ta lăng tiêu điện. Ngọc Đế nhìn đến trước mắt tình cảnh này, kém chút tức hộc máu, thân thể run rẩy kịch liệt, một đôi mắt vừa sợ vừa giận, kinh sợ tới cực điểm. Thế nào, có vấn đề? Tự nhiên mang theo nghi hoặc ngữ khí hỏi. Phốc, Ngọc Đế nghe đến tự nhiên lời nói, lại cũng không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt một phen, đã hôn mê,